Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 bắt lấy. Lâm Thần giờ phút này cũng cuối cùng từ siêu năng mèo trong lúc khiếp sợ hóa giải tới. Liên tưởng vừa mới Hà trưởng quan nói lời. Phản ứng lại, chẳng lẽ tập kích ta người kia? Siêu năng lực rồi, Hà trưởng quan nói ra. Siêu năng mèo năng lực là có thể cấp cho nhân loại dùng. Mèo tại tố chất thân thể, còn có đủ loại trang bị sử dụng bên trên. Dù sao vẫn là so ra kém nhân loại. Giống như là súng A, thuốc nổ A, lái ô tô, lái phi cơ cái gì. Cho nên đem siêu năng lực cấp cho nhân loại sử dụng về sau, nhiều khi hiệu quả sẽ tốt hơn. Nước Mỹ bên kia đem loại này tiếp nhận mèo siêu năng lực người xưng là sứ đồ, mà mỗi một loại sứ đồ, đơn vị thời gian bên trong, chỉ có thể mượn đến một loại siêu năng lực. Người Mỹ, Lâm Thần nói ra, những này mèo, là người Mỹ làm ra. Dĩ nhiên không phải, làm sao đi ra, hiện tại còn là một câu đố. Nhưng mà có khả năng khẳng định là, siêu năng mèo xuất hiện phạm vi trước mắt là toàn thế giới đều có. Các quốc gia nhằm vào loại hiện tượng này, cũng khai thác khác nhau chính sách. Lâm Thần nhớ tới tin tức, không khỏi hỏi, đường quân sự tình, là sứ đồ Mỹ quốc lão làm. Hà trưởng quan tựa hồ cũng không có ý định cùng Lâm Thần giấu giếm cái gì. Hoặc là nói đối phương đi qua thẩm tra về sau, đã bị hắn coi như người một nhà. Nước Mỹ quen thuộc đệ nhất thế giới, địa cầu bá chủ nha. Đối với người đều là như vậy, huống chi là mèo. Hàng loạt siêu năng mèo cùng bọn hắn sứ đồ bị bắt, bị chộp tới làm thí nghiệm, cái kia chắc chắn sẽ có người phản kháng rồi. Nghe nói lần này tại đường quân muốn bắt chính là một cái cao quan. Kết nếu như đối phương vốn là có súng, còn có năng lực phối hợp, sự tình lập tức liền làm lớn. Lâm Thần nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua một bên sữa bò. Hỏi, vậy chúng ta, lãnh đạo của chúng ta khẳng định so với cái kia ngoại quốc lão thông minh nhiều a. Những cái kia quỷ lão liền biết đi thẳng về thẳng. Nào hiểu người Trung Quốc chúng ta cương nhu tịnh tề bộ này. Vỗ vỗ mông ngựa, Hà trưởng quan nghiêm mặt nói. Trước mắt trong nước chính sách, vẫn là bốn chữ, liền là khác nhau đối đãi. Đối với đại bộ phận thân nhân loại thời nay, hoặc là trung lập siêu năng mèo bảo trì lôi kéo thái độ. Nếu như cần, thậm chí có khả năng vô điều kiện nuôi lấy bọn hắn. Sứ đồ nhóm chỉ cần không phải giết người phóng hỏa cái gì. Dùng năng lực kiếm chút tiền, khảo thí gian lận gì gì đó, cũng hoàn toàn không cần đi quản. Coi như không đem bọn hắn biến thành người một nhà, cũng không thể biến thành kẻ địch. Nhưng mà cũng có một nắm siêu năng mèo cùng sứ đồ. Đối với thế cục cùng tương lai, có ảo tưởng không thực tế. Mưu toan trở ngại người cùng mèo từ xưa đến nay hữu nghị quan hệ. Đi lịch sử chuyển xe. Đối với những này ác mèo cùng bọn hắn sứ đồ, thượng tầng lãnh đạo một mực vô cùng lo lắng. Đặc biệt là lần này nước Mỹ sự kiện sau khi phát sinh, càng là yêu cầu vận dụng lôi đình thủ đoạn, quyết không nhân nhượng. Tiếp xuống hàng loạt chuyển động, người cũng phải tham gia. Có thể, thế nhưng là, Lâm Thần nói ra, dân chúng làm sao bây giờ? Phải ẩn giấu sao? Hà trưởng quan nói ra, thức tỉnh siêu năng mèo. Trước mắt xem ra như cũ chỉ là mèo bên trong một phần rất nhỏ. Mà lại căn cứ mới nhất tư liệu, tựa hồ chỉ có hay không triệt sản mèo mới có thể thức tỉnh năng lực. Cảm ơn trời đất. Đại bộ phận sủng vật mèo đều đã bị triệt sản. Thức tỉnh rất nhiều mèo đều là mèo hoang. Siêu năng mèo thức tỉnh tỷ lệ lại rất thưa thớt. Tăng thêm mèo trời sinh đề phòng tâm tương đối mạnh. Cho nên dân chúng phương diện tạm thời như cũ không biết tin tức. Một số nhỏ thế giới cũng bị phủ thêm sự kiện linh dị. Lăng xê tin tức áo ngoài. Trong lúc nói chuyện, Hà trưởng quan nhìn về phía Lâm Thần nói ra. Đến. Thử trước một chút xem năng lực của ngươi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thành phố Giang Hải đề phòng đẳng cấp tựa hồ lập tức tăng lên mấy cấp. Coi như Triệu Diệu đều có thể thường xuyên tại trong tin tức thấy đủ loại nghiêm trị tin tức. Bất quá đối với ở trong đó tình hình bên trong, Triệu Diệu chính là cùng phần lớn người như thế, hoàn toàn không hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn là bình tĩnh trải qua nhiệm vụ hàng ngày, nghiên cứu mèo cơm, tu luyện siêu năng lực tháng ngày. Mỗi lúc trời tối cũng mang theo Elizabeth ra ngoài tuần tra. Nhìn xem Búc cùng hai con mèo điểm kinh nghiệm chậm rãi tăng trưởng. Thời gian tạm dừng năng lực, hắn lúc cảm giác cũng càng ngày càng tốt. Đã có thể đem sai sót khống chế tại không? 3 giây trong vòng. Thế nhưng hắn không biết có phải hay không là bởi vì trong khoảng thời gian này chính phủ hành động. Siêu năng mèo tung tích hắn không còn có gặp được. Mà cùng lúc đó, cảnh sát mấy ngày qua chuyển động. Rốt cuộc tìm được bọn hắn muốn tìm một con mèo. Màn đêm buông xuống 9 giờ. Vùng ngoại thành một chỗ trong cư xá. Hàng loạt dân chúng giữa bất chi bất giác bị rời đi. Nam tử trung niên đang ngồi ở trước bàn ăn. Cả cái đầu chôn ở một khối thịt lớn bên trên. Từng ngụm nuốt. Sau một khắc, kèm theo phịch một tiếng nổ vang. Một đạo huyết động trong lúc đó tại nam tử trung niên ngực nổ tung. Cả người hắn cũng bay ra ngoài. Lập tức nằm sấp ngã trên mặt đất. Thành công, tổ hai chuẩn bị đi lên. Tay bắn tỉa tiếp tục chờ thời. Mấy cái dây thừng từ trên nóc lầu để xuống. Ăn mặc áo chống đạn cảnh sát vũ trang trực tiếp theo mái nhà nhảy xuống. Tại phanh phanh giòn vang âm thanh bên trong. Đụng mở cửa sổ, xung vào phòng. Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng nổ vang. Cửa chống trộm trực tiếp ngã trên mặt đất. Một cái tiếp theo một cái chiến sĩ vũ cảnh cầm trong tay trường thương vọt vào. Nơi xa, Lâm Thần cùng Hà trưởng quan đứng tại một cỗ bên trong xe chỉ huy. Nhìn xem trong tấm hình ngã xuống đất mục tiêu. Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. 1.7 đạn xuyên giáp. Coi như một con voi lớn cũng chết chắc rồi. Hà trưởng quan ở một bên nói ra. Không cần phớt lờ. Mục tiêu cực kỳ hung tàn. Còn có thịt này thể biến hình năng lực. Hà trưởng quan lời nói vẫn chưa nói xong. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong tấm hình truyền đến. Nhiều cái chiến sĩ vũ cảnh trên người camera truyền đến tầm mắt kịch liệt run run. Trước đó đổ tại thi thể trên đất đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền là tốc độ cao biến hóa bóng mờ. Chợt lóe lên hình người. Một cái tiếp theo một cái tầm mắt cao tốc xoay tròn. Sau đó rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Sau đó là nổ tung cùng chớp lóe. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ trong đại lâu đội viên đã toàn bộ đã mất đi liên hệ. Hà trưởng quan sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Một bên Lâm Thần nói ra, ta đi, chờ một chút. Hà trưởng quan đè xuống bờ vai của hắn. Hạ lệnh, 4-5-6 tổ bảo trì hỏa lực, chuẩn bị cắt vào, bên ngoài tay bắn tỉa khóa chặt mục tiêu. Ta cho các ngươi tùy ý xạ kích quyền lợi. Trong đại lâu. Nam tử trung niên nhìn một chút bộ ngực mình lên lỗ lớn. Từng khối máu thịt xương cốt đang không ngừng vặn vẹo. Mọc lại, dù cho cơ thể của hắn, xương cốt đã được cường hóa đến một loại gần như sinh vật cực hạn tình trạng. Nhưng phản thiết bị súng ngắm kích bắn ra đạn xuyên giáp. Như cũ đủ để đem thân thể của hắn xé thành hai đoạn. Nếu như không phải có được cực kỳ nhanh chóng mọc lại năng lực. Vừa mới cái kia một chút hắn chỉ sợ đã chết. Nghĩ tới đây, nhìn phòng người bên ngoài loại. Trong mắt của hắn lần nữa lóe lên ánh mắt cừu hận. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.